Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 306, Hỏa hương vị. Ba canh, mây bách bên hồ cây phong thành rừng. Hàng năm lúc này, đầy khắp núi đồi, phóng tầm mắt nhìn tới, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, làm nổi bật cái kia trắng xóa mây bách hồ. Có một loại rung động lòng người mỹ cảm, làm người tâm thần thanh thản. Cũng bởi vậy, hàng năm lúc này, Bạch huyện đại hộ nhân gia, văn nhân mặc khách, đều muốn ở phụ cận đây ngắm cảnh đối ẩm một phen. Đường có xương chết cóng, cửa son rượu thịt thối. Cho dù là binh hoang mã loạn, nhưng chỉ cần không có đánh tới Bạch huyện đến, cái này đại hộ nhân gia nên ăn một chút, nên uống một chút. Như cũ ngắm cảnh, Đàm Mạch đi tới thời điểm, liền thấy mây bách chu vi hồ một bên vài tòa tòa nhà trước. Đều là tại chào lẫn nhau người. Lễ tiết rườm rà, nhưng những thứ này người mặc gấm vóc người đều không sợ người khác làm phiền. Bởi vì lễ nghi phiền phức, bản thân liền là để hiển lộ rõ ràng bản thân tôn quý mà xuất hiện. Nhà cùng khổ, chỉ có thể mỗi ngày để ăn uống không ngừng bôn ba. Một khắc cũng không dám nghỉ ngơi. Dạng này liền càng thêm lộ ra có bó lớn nhàn rỗi thời gian nhà giàu sang chỗ khác biệt. Từ xưa đến nay, có được tự do điều khiển thời gian, đều là tôn quý biểu tượng. Đàm Mạch là dùng thần túc thông chạy tới, một bước 40 trượng, liền xem như lộ trình lại xa. Hắn cũng chỉ dùng thời gian đốt một nén hương liền chạy tới. Hỏa Nhi tại Đàm Mạch không thi triển thần túc thông ngay lập tức, liền theo hắn trong tay áo chạy ra, sau đó nhìn chung quanh, dù là Hỏa Nhi cùng tiểu quận chúa lại thế nào trò chuyện đến. Lần này đến dự tiệc, Đàm Mạch cũng vẫn là đem nàng cho mang tới. Hỏa Nhi khôi phục thực lực cực kỳ nhanh, đối Đàm Mạch mà nói, là rất lớn một tay trợ. Tuy nói ý muốn hại người không thể có, nhưng tâm phòng bị người không thể không a. Trời mới biết đám người này mời hắn ăn uống chùa lâu như vậy, đến cùng có mục đích gì? Bắt người là tay ngắn, nhưng Đàm Mạch xưa nay sẽ không bởi vì ăn người mà mềm yếu. Chớ nói chi là đám người này ngay từ đầu liền là có ý khác. Nếu không phải khó dịch mặt không nhận người, Đàm Mạch đều muốn mang người chạy. Đàm Mạch đến một tòa thôn trang trước, rất nhanh liền có người đem hắn đón vào. Vẫn là những người kia, phụ cận Chu Phượng huyện Tử Lăng đạo quán điền đạo trường. Cả người mập mạp, một thân đạo bào mặc, lại là có chút dở dở ương ương. Lúc cười lên, rất giống là Phật môn Phật Di Lặc. Đồng dạng là tại Chu Phượng huyện còn có một tòa Theo Văn Miếu. Theo Văn Miếu người tới là Viên Khuyết Đại Sư. Hòa thượng này chừng 20, một thân khối cơ thịt, tay chân công phu rõ ràng không kém. Bất quá mặc dù được người xưng một tiếng đại sư, nhưng trên thực tế vị này Viên Khuyết Đại Sư chỉ là lục ngự trung cảnh tu vi. Thập Phương Quán không tại Chu Phượng huyện, cũng không tại Bạch huyện, vừa lúc là tại Lượng Tòa huyện thành bên trong ở giữa mới trên núi. Mới vùng núi thế cực cao, Thập Phương Quán tên tuổi bởi vậy mà đến. Bởi vì nhớ lại trước đỉnh núi, theo đỉnh núi quan sát, tựa như có thể nhìn thấy thập phương. Thập Phương Quán tới là quán chủ, Thôi Văn Hạ Thôi đạo trưởng, người ở chỗ này bên trong, liền số niên kỷ của hắn lớn nhất, tu vi cũng tối cao, so Đàm Mạch nhiều một tầng tu vi, cùng tiểu quận chúa không sai biệt lắm, còn có hai vị thế gia bàng chi công tử. Một người cao cao gầy gò, tướng mạo thường thường, một người màu da trắng nõn, lại so nữ tử còn đẹp hơn mấy phần. Người này tu vi cùng Bạch Uyển Uyển không sai biệt lắm, đều là lục ngự ba tầng. Cao cao gầy teo tên Lâm Thần, da trắng mỹ mạo kêu Sở Ngọc Phi. Năm người này ngồi vây chung một chỗ, trên bàn một cái món ăn đều không có. Đàm Mạch vừa đến mới bắt đầu mang thức ăn lên, ngược lại là cho đủ Đàm Mạch mặt mũi. sáu người niên kỷ chênh lệch rất lớn. Bất quá ngồi cùng một chỗ, trò chuyện ngược lại là rất tự nhiên. Cơm nước no nê, Đàm Mạch vốn cho rằng đám người này quy hoạch quan trọng nghèo rớt mùng tơi. Sau đó hay là nên ăn một chút, nên uống một chút. Ăn xong uống xong liền chuẩn bị ai về nhà nấy. Cái này khiến Đàm Mạch nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Đám người này thật sự là đến mời hắn ăn cơm. Mang lòng cảnh giác, Đàm Mạch mang theo một ngụm không ăn hỏa nhi trở về. Trên nửa đường Đàm Mạch cố ý dừng lại, đem vụng trộm giấu kỹ một khối bánh ngọt lấy ra cho hỏa nhi. Sáu con cánh tay ôm so với mình còn lớn bánh ngọt. Hỏa nhi gặm đến mặt mũi tràn đầy đều là bánh ngọt mạt. Đàm Mạch ngồi xếp bằng, đơn trưởng dựng thẳng lên, một cái tay khác tải nhẹ nhàng kích thích tràng hạt, bờ môi không nhúc nhích, nhưng Đàm Mạch rất rõ ràng chính mình tại niệm kinh. Thời gian lâu như vậy, hắn đã sớm quen thuộc thân phận của mình, cũng đã quen đà tọa niệm kinh. Ta cảm thấy bọn hắn không có hảo ý, luôn cảm giác đến có cái gì địa phương rất kỳ quái. Ăn uống no đủ về sau, Hỏa Nhi nói như thế, trên người của ngươi có rất kỳ quái mùi, trước kia rất nhạt, ta căn bản nghe thấy không được, chỉ có thể ngẫu nhiên ngửi được, bất quá bây giờ rất nồng, đây chính là bọn họ mục đích, nhưng bọn hắn không phải đến tìm Vương Phi ôm bắp đùi sao? Đàm Mạch trong nội tâm rất là hoang mang, thế là hắn hỏi, là thế nào một loại mùi? Giống như là đầu gỗ bị thiêu đốt hầu như không còn thời điểm hỏa diễm hương vị. Bất quá các ngươi là nghe thấy không được, chỉ có luyện hóa trường sinh vật chất mới có thể ngửi được loại vị đạo này. Đầu gỗ thiêu đốt hầu như không còn hỏa diễm hương vị, Đàm Mạch có chút không thể lý giải loại mùi này đến cùng là thế nào. Nghĩ một hồi, trong nội tâm rốt cục có quyết định. Hắn trước đó chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, rất là do dự, nhưng bây giờ Đàm Mạch cảm thấy việc này không nên chậm trễ. Đàm Mạch đứng người lên, đem Hỏa Nhi nhét về trong tay áo, sau đó bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt hư hóa, dùng thần túc thông về đến Bạch Gia Trạch Viện. Đàm Mạch trực tiếp đi tìm tiểu quận chúa, chúng ta lập tức rời đi sao? Không đợi nương của ta trở về. Tiểu quận chúa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoang mang vẻ khó hiểu. Nàng hỏi vội vàng đi tới. Cùng nàng nói chuyện này Đàm Mạch. Đàm Mạch nghe vậy, hắn trực tiếp hỏi. Tiểu chuông ngươi có thể trực tiếp liên hệ đến Vương Phi sao? Có nha, đây là mẫu thân lưu lại. Nương nói có thể cùng nàng nói thẳng ra. Để ta không cho phép mất. Tiểu quận chúa theo chính mình trong túi mò ra một cái hộp nhỏ. Sau đó đem cái hộp cho mở ra. Bên trong là một tôn ngọc thạch điêu khắc thành ngọc tượng. Không phải một vị nào đó tiên Phật dáng vẻ, mà là Vương Phi chính nàng. Có 9 phần tương tự độ. Cái này thấy Đàm Mạch trong nội tâm giật mình. Tại cái này đại hắc thiên, không ai có thể dám điêu khắc thành chính mình bộ dáng. Đặc biệt là người trong tu hành, bởi vì đây là một loại kiêng kỵ, một khi điêu khắc mình bộ dáng, sẽ chọc rất quỷ dị tà môn đồ vật. Như vậy Vương Phi tại sao muốn làm như thế? Bất quá Đàm Mạch không nói thêm gì nữa. Tất nhiên tiểu quận chúa có năng lực liên hệ với Vương Phi đồ vật. Như vậy hắn liền không có mặt khác cố kỵ. Lúc này, Đàm Mạch liền để người thu thập một chút đồ vật. Lưu lại một phong từ biệt tin cho Bạch phu nhân về sau. Liền cưỡi Vương Phi lưu lại xe ngựa. Vội vàng mang người đi. Đuổi đến nửa ngày con đường. Tại sắc trời u ám trước. Tìm được một cái miễn cưỡng có thể dung thân địa phương. Kia là một cái chân núi vứt bỏ thôn. Người trong thôn nhà cũng không nhiều. Chỉ có 7-8 hộ. Bên trong có thể mang đồ vật đều bị mang đi. Nồi chén hồ lô bồn cái gì đều không có còn lại. Liền đem phế phẩm cái ghế cũng gặp không đến. Không thể nghi ngờ là ở chỗ này các thôn dân dọn đi rồi. Cẩn thận kiểm tra một hồi, xác định hoang phế nhiều năm rồi. Đàm Mạch mới mang người vào ở đến. Để đề phòng một phần vạn, Đàm Mạch chính mình đã sửa xong cửa sổ. Sau đó để hộ vệ leo đến trên nóc nhà xem có hay không lỗ rách. Có đi tìm một chút cành khô đơn giản tu bổ một cái. Đàm Mạch phân phó ngay ngắn trật tự. Bọn hộ vệ lại là gặp qua Đàm Mạch thi pháp. Biết rõ Đàm Mạch không đơn giản. Bởi vậy đối Đàm Mạch phá lệ tin phục. Thu thập thỏa đáng về sau, mấy thớt ngựa cùng xe ngựa mới bị mang vào trong phòng. Cái nhà này không gian bản không có như vậy lớn. Bất quá cũng may có ba gian quan hệ song song phòng. Đem cửa phá hủy về sau, không gian đầy đủ rộng rãi. Ngay tại trong phòng hiện lên một đống lửa. Thị nữ đang bận việc ăn. Một nhóm hộ vệ sát bên tường đã đang nghỉ ngơi. Mặt khác một nhóm thì phân tán phòng các nơi. Cảnh giác đề phòng, Vương Phi Lưu lại chiếu cố tiểu quận chúa người. Như thế nào nhân vật bình thường? Đây đều là đi theo Vương Phi bên người nhiều năm. Bất quá lúc này, Đàm Mạch lại là mặt không thay đổi nhìn xem tiểu quận chúa. Nếu không phải bộ mặt hắn biểu lộ thực tế không có cách nào có chỗ biến hóa, lúc này nhất định phi thường đặc sắc. Vương Phi Bạch Tố Tố lưu cho tiểu quận chúa ngọc tượng quả thật có thể liên hệ nàng. Chỉ bất quá, cần tam tài cảnh linh lực mới có thể kích hoạt cái này ngọc tượng. Mà điểm này, tiểu quận chúa mới nhớ tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.